Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 591, hai chỉ hỉ thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc cùng Vũ bay tán loạn từ nhỏ hẻm ra tới, sắc mặt lại là tương đương ngưng trọng. Yến đại ca, vì sao ngươi đáp ứng rồi? Vũ bay tán loạn nói. Yến Tiểu Bắc cầm trong tay bản đồ nói, bởi vì Ngụy đại nhân cho chúng ta hoàng cung cùng tướng quân phủ cùng với toàn bộ Trường An thành lộ tuyến đồ, đây đều là hắn thân thủ vẽ. Nếu chỉ vì này lộ tuyến đồ, chúng ta giết hắn cướp đi đó là, muốn đi ám sát tướng quân phủ đại thống lĩnh thật sự quá nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ. Vũ bay tán loạn nói, nàng vẫn là tương đương để ý Yến Tiểu Bắc an toàn. Hiện tại nếu chúng ta đã bước vào cái này vũng bùn, muốn toàn thân mà lui là không có khả năng, Ngụy Trinh là một quan tốt, hắn không thể chết được, một người bị bãi miễn còn nghĩ quốc gia ta thật sự tìm không thấy lý do đi cự tuyệt hắn. Yến Tiểu Bắc nói, tâm nói chính mình năm đó nếu là cũng có như vậy một cái trung thần kia nên là cỡ nào tốt sự tình a. Yến Tiểu Bắc nhớ tới đã từng ở Nguyệt Quốc thời điểm, bên người trải qua kia hết thảy. Nhớ trước đây chính mình thân là nhiếp chính vương, cầm giữ triều chính, một người dưới vạn người phía trên, mà hiện tại cũng không biết kia phong vương kết cục như thế nào, rốt cuộc lúc trước chính mình nâng đỡ này tiểu hoàng đế, bất luận các đại thần như thế nào phản đối, hắn trước sau không có đi quá giới hạn. Mà tiểu hoàng đế xưng Yến Tiểu Bắc vì á phụ cho nên phong vương cũng coi như là Yến Tiểu Bắc nửa cái nhi tử. Hiện giờ tiểu hoàng đế như thế nào, Yến Tiểu Bắc cũng thật sự tò mò. Bất quá 1000 năm đi qua, hắn tưởng giống hoàng đế cũng nên chết già đi, quay đầu lại hỏi nhan nhi chính là. Bỗng nhiên, Vũ bay tán loạn lại đây, thế nhưng thừa Yến Tiểu Bắc không chú ý cùng Yến Tiểu Bắc năm ngón tay tương khấu, Yến Tiểu Bắc cũng là trở tay không kịp, hắn kinh ngạc nhìn Vũ bay tán loạn. Vũ bay tán loạn chôn đang ở Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực nói. Tướng quân phủ người, Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa vừa thấy, lúc này mới phát hiện, ở trên đường đã xuất hiện một đội nhân mã, mà những người này không phải người khác, đúng là tướng quân phủ một chi mã đội. Cầm đầu chính là một cái ăn mặc hắc giáp người, người này thân cao có 1m8 bộ dáng, nhưng toàn thân đều bị màu đen áo giáp bao trùm, trên người còn có một cái màu xanh đen mũ choàng áo choàng, ở áo choàng mặt sau, có một cái độc đáo tiêu chí. Một mặt thuẫn, thuẫn mặt trên có một cây đao, một phen kiếm lẫn nhau giao nhau. Yến Tiểu Bắc bên người cũng đều là né tránh bá tánh, này cũng làm Yến Tiểu Bắc ý thức được trước mắt người này, sợ là tướng quân phủ quan trọng nhân sĩ. Mà lúc này ở trên chiến mã hào cũng thấy được Yến Tiểu Bắc, hắn nheo lại đôi mắt xem qua đi, nhưng hắn nhìn đến chính là Yến Tiểu Bắc hai mắt còn có hắn ôm ấp một nữ nhân. Lão sư, có tình huống. Phía sau một cái cường tráng đại hán nói. Hào hừ lạnh một tiếng. Đồi phong bại tục, hắn đi rồi vài bước bỗng nhiên cảm thấy được này đôi mắt giống như đã từng quen biết, hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Đình chỉ đi tới, phía sau đại tướng nói. Hào lập tức rút ra bên hông chu tiên kiếm, sợ tới mức chung quanh bá tánh sôi nổi né tránh, mà Hào lại xem qua đi thời điểm mới phát hiện vừa rồi kia một đôi tình lữ đã không biết tung tích. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Hào đại thống lĩnh nhíu mày. Lão sư, có phải hay không có địch nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, trong thiên hạ, trừ bỏ nói minh cùng yêu minh, chỉ sợ không có ai đúng quy cách trở thành chúng ta địch nhân. Đại thống lĩnh thu hồi kiếm tiếp tục đi tới. Yến Tiểu Bắc cùng Vũ bay tán loạn sớm đã theo đường nhỏ về tới khách điếm bên trong. Yến Tiểu Bắc cảm giác được chưa từng có áp lực, liền vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, chỉ sợ cũng đã thuyết minh thực lực của đối phương là ở chính mình phía trên. Hiện tại thiên hạ này, thực lực có thể làm Yến Tiểu Bắc kiêng kỵ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người bối mướt mồ hôi. Vũ bay tán loạn nói. Ân, vừa rồi cái kia hắc giáp người, sợ sẽ là tướng quân phủ đại thống lĩnh, bên người hoàng thượng hồng nhân. Yến Tiểu Bắc nói, Vũ bay tán loạn cắn chặt răng. Người đánh thắng được sao? Không nhất định, bất quá hơn nữa ngươi, nhất định đánh thắng được. Yến Tiểu Bắc nói, ta, nhưng ta chỉ có. Vũ bay tán loạn biết thực lực của chính mình không đủ, nhưng đây là Yến Tiểu Bắc đã đem nàng đè ở góc tường. Nhìn Yến Tiểu Bắc tường đông cường đại áp lực, Vũ bay tán loạn có chút chân tay luống cuống. Ta thực lực quá thấp, ta không thể. Hiện tại liền trợ ngươi tăng lên thực lực. Yến Tiểu Bắc nhẹ nhàng nhéo nàng tiêm thiếu cằm. À ta, ô ô, Vũ bay tán loạn còn không kịp nói chuyện, nhưng Yến Tiểu Bắc cũng đã thuần thục ngăn chặn nàng miệng. Nàng thân nhi run lên, si ngốc quyến luyến nhìn hắn mắt hắn mi. Dần dần, Vũ bay tán loạn ánh mắt nhu hòa lên, đôi tay thế nhưng cũng không hề chống cự Yến Tiểu Bắc mà là ôm vòng lấy Yến Tiểu Bắc cổ, nàng hơi hơi trương khải môi đỏ, há liêu Yến Tiểu Bắc nhận lưỡi lại sấn hư mà nhập, lập tức liền bá chiếm nàng môi răng. Cho dù là lại kiên cường môi răng cũng đánh không lại kiên nhận lưỡi tiến công, mới trong chốc lát Yến Tiểu Bắc sớm đã đột phá nha môn gông cùng xiềng xích nhẹ nhàng vòng đi vào. Vũ bay tán loạn chỉ cảm thấy một cổ linh khí từ thân thể của mình nảy mầm lên, khiến cho nàng không thể không tiến vào trạng thái. Mà Yến Tiểu Bắc nơi nào sẽ cam tâm làm một cái Liễu Hạ công tử, lập tức ôm lấy Sao Chịu Được Kham nắm chặt eo Liễu ôm lấy nàng, sớm đã hướng tới kia mép giường dựa qua đi. Vũ bay tán loạn cắn cắn môi, nàng nhắm lại hai mắt mà Yến Tiểu Bắc cũng đã dựa vào nàng trong lòng ngực tựa như một cái mới sinh ra trẻ con, đang ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng. Đương nhiên Yến Tiểu Bắc không phải làm nũng, hắn thiết hán nhu tình làm Vũ bay tán loạn cao mày, tự nhiên kia cũng không phải thống khổ trói chặt mà là một loại đại sự đem thành phức tạp cảm xúc. Từ khi nào, Vũ bay tán loạn chỉ cho rằng này chỉ là bèo nước gặp nhau, nơi nào tưởng hai người ở một khối sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình, thật là người định không bằng trời định, có lẽ đây là mệnh chung chú định đi. Chính như lưỡng đạo tuyến, nếu bất bình hành, sớm hay muộn sẽ có giao nhau kia một ngày. Này đó là mệnh, đây là vận. Ngoài cửa sổ cành nhẹ nhàng lay động, dừng lại hai chỉ tiểu nghỉ một lát hì thước, trong đó một con bỗng nhiên từ cánh hạ, hàm ra một đóa tiểu hoa, kia tiểu hoa kiều diễm ướt át, mặt trên còn có ngọt ngào hoa lộ. Hắn đem tiểu hoa hiến cho nàng, mà kia một con thường thường vô kỳ thư hì thước lướt qua một chút hoa lộ sau cũng là dựa vào gần qua đi, hai chỉ chim chóc liền như vậy thân mật rúc vào cùng nhau, ngọt ngọt ngào ngào. Đồng dạng, ở cửa sổ nội bộ, một hồi từ ván giường cùng giường chân tạo thành nhạc khúc cũng là nhẹ nhàng triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẽo kẹt, khúc nhi nhẹ nhàng tấu vang, mê loạn linh khí từ các địa phương hội tụ lại đây, dọc theo đường đi khô mộc triển khai chồi non, khô héo đóa hoa một lần nữa nở rộ, hết thảy đều tràn ngập sinh mệnh dựng dục hơi thở. Kẽo kẹt, êm tai khúc nhi chọc đến chung quanh không ít miêu cầu sôi nổi kêu to lên, ven đường đại gia kinh ngạc. Mùa xuân đều đã qua đi, này đó lưu lạc miêu cầu như thế nào lại bắt đầu gọi xuân? Chẳng lẽ lại đến sinh sôi nảy nở mùa? Cách chương.